Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 398, tìm được rồi. Góc truyện audio.com. Cá ba sa ở nơi cực đông hải dương, Hắc Dạ một thân góc áo tung bay, nhẹ nhàng lướt trên gió tìm kiếm địa điểm mà Hắc Phượng cùng quân đội của hắn mất tích trên bản đồ, nơi này thậm chí còn ở khá xa so với địa điểm đóng quân viễn chinh chính thức của Hắc Quốc. Tại sao Hắc Phượng lại lỗ mãng như vậy? Giác, hắn dừng lại ở một khe nứt to lớn, dấu vết hơi máu của lũ quái vật biển sâu giao chiến với con người vẫn còn thoang thoảng bên trong không khí. Có thể là ơi nơi này. Hắc Dạ nhìn vào máy phát tín hiệu tần sóng yếu ớt này, chứng tỏ là Hắc Phượng lẽ ra nên yên yên ổn ổn mà nằm ở đây chứ, dù là còn sống hay đã chết. Hắn im lặng nhìn từng tảng băng dày cộm chớp chớp mắt, sau đó rút ra một thanh kiếm hung hàn mà gõ. Băng, người họ Hắc rất cường đại, nhất là hắn có nghe nói rằng ở thời kỳ này đã tìm ra huyết thê tại thế chia sẻ đồng đều sinh mệnh, hẳn là Hắc Phượng sẽ không dễ chết như vậy. Ầm, rầm, Hắc Dạ dừng tay, sau đó bật cười, thái tử à, ngài trốn cũng thật kỹ. Đêm đó Hắc Thuận cũng vừa lúc nhận được tin tức truyền về từ Hắc Dạ rằng đã tìm được Hắc Phượng. Hắc Dạ mặc dù không có huyết thống họ Hắc thế nhưng phục vụ Hắc Quốc cùng Hoàng gia đã 50 năm, làm việc vô cùng có hiệu quả và trung thành, Hắc Thuận liền thuận thế ban tên cho hắn, để cho hắn cũng có quyền lực và địa vị như một người họ Hắc. Sao vậy, đã tìm được tiểu quỷ nhỏ rồi sao? Giọng nói yếu ớt của Lan Ni Hoàng hậu truyền qua, Hắc Thuận ngay lập tức đi tới, vỗ về vợ yêu vừa tỉnh lại mấy tiếng trước, ừm, hậu duệ long thần. Chúng ta đâu có dễ chết như vậy. Cầm Nhụy ở bên cạnh chế thuốc thầm than tình cảm của đôi phu phụ này thật là tốt, giống như tình cảm không chút tạp chất nào. Hoàng hậu, sức khỏe của ngài hiện tại rất yếu, không phải là phần thân thể hay tinh thần lực mà là phần hồn như ta đã giải thích cần phải liên tục tĩnh dưỡng ước chừng một năm. Cầm Nhụy than thở, phần hồn là phần mơ hồ nhất cũng là yếu nhất của con người, ngài sau này cần phải cẩn thận bởi nó đã bị thương một lần rồi, bị thương lần thứ hai thì chữa trị càng khó có hiệu quả. Hiện tại bão 1, 10, đủ 65 ca phiếu lên bão cấp 15. Đủ 66, 6 ca phiếu lên bão cấp 20, GT. Áp dụng trong ngày Âu 3 Âu, các B cho dù là bão đọc xong cũng đừng quên like một cái nha, nhẹ nhàng thôi nhưng là vũ khí quan trọng để giúp cá ôm top đó nhé. Cách chương.